Tổng tài theo đuổi cô vợ nhỏ thi nhân. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 76, buông tôi ra đây là em chủ động, trách tôi sao? Tiêu Khôn Hoàng từng bước đến gần, ép cô dựa vào cửa, dùng hai tay chặn cơ hội chạy trốn của cô, dùng đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cô, không bỏ qua bất kỳ sự thay đổi nào trên mặt cô. Lúc đầu anh không chắc lắm, nhưng nhìn phản ứng vừa rồi của cô, anh đã quá quen thuộc. Người đàn ông nhéo cằm cô, ánh mắt mệt mỏi. Tôi đã tìm em 5 năm rồi, đồ phụ nữ độc ác. Thi nhân ngay lập tức định thần lại, cô không thể bị lộ nhanh như vậy được. Đột nhiên cô chủ động móc cổ anh ta và ghé vào tai người đàn ông thì thầm. Anh Tiêu, chồng tôi có giống người phụ nữ mà anh biết không? Cả người anh bỗng khựng lại, thi nhân cảm nhận được sự khác thường của anh, cố ý thổi vào lỗ tai giọng nói mơ hồ. Mọi người đều là người lớn, tại sao anh Tiêu phải dùng đến chiêu này? Anh Tiêu có vẻ rất nổi tiếng ở trong nước, vậy chi bằng chúng ta đến thẳng khách sạn bên cạnh, cùng nhau nói về người bạn cũ của anh. Vừa dứt lời, Tiêu Khôn Hoàng đã đẩy cô ra, thi nhân dựa vào cửa, đưa tay ôm lấy anh. Anh Tiêu, ý anh là gì? Tiêu Khôn Hoàng nhìn cô với vẻ mặt phức tạp, cuối cùng ánh mắt trở nên lãnh đạm. Cô cút đi, thi nhân cảm thấy nhẹ nhõm và đã thành công, nhưng cô chủ động tiến lên. Anh Tiêu, em thật sự rất quan tâm đến bạn cũ của anh, và em muốn biết bọn em giống nhau đến mức nào. Đến một sợi tóc của cô ấy, cô cũng không sánh được, tránh ra, tôi không muốn nói lần thứ hai. Tiêu Khôn Hoàng nắm tay lại, vẻ thất vọng trong mắt sắp nhấn chìm anh. Thi nhân thành công trốn đi như cô ấy muốn, nhưng khi cô ấy bước ra khỏi nơi đó, một nụ cười xuất hiện trên môi cô ấy. Anh có thất vọng không? Tiêu Khôn Hoàng, thi nhân trước đây đã chết. Và bây giờ người còn sống không còn là cô gái mềm yếu ngày xưa nữa. Thi nhân đang có tâm trạng tốt, nhìn bộ dạng ngạc nhiên của Tiêu Khôn Hoàng vừa rồi, cô ấy rất hài lòng. Nếu muốn xua tan nghi ngờ của Tiêu Khôn Hoàng, không thể chỉ dựa vào việc giải thích, thuận theo anh cũng là một cách không tồi. Càng là những người tự cho mình là thông minh thì càng ít tin tưởng những người đến gần mình. Sau khi cô rời đi, Tiêu Khôn Hoàng đã ngồi trong phòng khách rất lâu. Cho đến khi trợ lý đi tới, thưa anh, người đại diện của cô Mạc liên hệ với chúng tôi để bàn chuyện ký kết hợp đồng, anh muốn từ chối sao? Tiêu Khôn Hoàng dần dần tỉnh táo lại, ngoại trừ khuôn mặt đó, năng lực của Mạc hồi quả thực rất tốt. Anh nói nhẹ, ký, trợ lý hơi ngạc nhiên, trước đây không phải chưa từng có người thẩm mỹ thành khuôn mặt giống mợ chủ, cố tình tiếp cận ông chủ, nhưng kết cục nhìn chung thường không ra gì. Chỉ có nữ minh tinh năm ngoái là người kiên trì lâu nhất nhưng kết quả cũng lại không ra gì. Nhưng ông ấy cũng không hỏi, ông chủ trong những năm gần đây làm việc rất quyết đoán, và những quyết định anh ấy đã đưa ra rất hiếm khi thay đổi. Những ngày tiếp theo, thi nhân nhàn rỗi ở nhà, nhân tiện, cô ấy đã thiết kế một vài chiếc vòng cổ và tặng chúng cho studio của đàn anh. Nhưng cô không ngờ rằng chiếc vòng cổ vừa ra mắt liền rất nổi tiếng. Có rất nhiều người xếp hàng mua phiên bản giới hạn, cô thích nhất mẫu thứ ba nên cô đã giữ lại, chỉ có mẫu thứ nhất và thứ hai được bán với số lượng ít trên thị trường. Mạc Tử Tây đã giúp cô ký hợp đồng với một tập đoàn lớn, và thông báo cô phải đi làm đúng giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bấy giờ thi nhân mới ra khỏi phòng thiết kế, hai ngày qua cô cũng điêu khắc một vài đồ dùng để luyện tay, tránh việc lâu không thiết kế sẽ khiến tay không còn thuần thục. Ngày hôm sau, thi nhân gửi ba đứa trẻ đến trường mẫu giáo trước khi đến công ty. Cô nghe nói đó là một tập đoàn lớn, gần đây đã thành lập thương hiệu trang sức riêng và đang từng bước mở rộng thị trường ra nước ngoài. Cô không hiểu rõ tình hình thị trường trong nước nên phải đi làm để có danh tiếng trước, sau đó mới tính đến kế hoạch tiếp theo. Thi nhân mặc một bộ vest chuyên nghiệp màu trắng, đi giày cao gót vào sảnh. Vóc dáng xinh đẹp và khí chất nổi bật của cô ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người. Cô đứng ở quầy lễ tân nhẹ giọng nói, tôi muốn gặp ông chủ. Xin hỏi cô là, thi nhân tháo kính râm xuống, lộ ra dáng vẻ của mình. Cô gái trẻ ở quầy lễ tân kinh ngạc đến mức hai mắt suýt nữa rớt ra ngoài. Người phụ nữ này trông rất giống người đó, không có dấu vết của phẫu thuật thẩm mỹ. Cô gái ở quầy lễ tân bình tĩnh lại, thực xin lỗi, không hẹn trước không gặp được ông chủ. Đừng nghĩ rằng phẫu thuật thẩm mỹ giống người đó là có thể đến gần sếp, một bước lên mây, sau bao nhiêu năm, những người phụ nữ này vẫn miệt mài phẫu thuật thẩm mỹ để giống người đó, không mệt sao? Sau bao nhiêu năm vẫn chưa có ai thành công, Thi nhân cau mày, sếp của cô đã hẹn với tôi. Cô luôn cảm thấy ánh mắt người kia khi nhìn mình có chút kỳ lạ, như thể đang nhìn một người khác qua mình. Mạc Tử Tây đã tìm cho cô công ty kiểu gì vậy? Cô có cảm thấy không đáng tin cậy? Này, lại là cô hồ ly tinh mặt dày nào tìm đến thế? Còn dám ngang ngược nói là Khôn Hoàng chủ động tìm mình vậy? Nói dối cũng phải tìm một lý do hợp lý chứ. Vương Ngọc San mặc một bộ quần áo hàng hiệu ngạo nghễ bước vào với chiếc túi Hermes. Kết quả liền nghe thấy một người phụ nữ có thân hình rất đẹp ở quầy lễ tân nói rằng Tiêu Khôn Hoàng đã chủ động hẹn cô ấy. Quả thực vô cùng nực cười. Thi nhân quay đầu lại, đôi mắt Vương Ngọc San đột nhiên mở to, giống như nhìn thấy một bóng ma. Cô là ai? Vương Ngọc San gần như sợ hãi. Cô ta che ngực, vừa rồi cô ta tưởng rằng mình đã nhìn thấy đồ khốn thi nhân sống lại. Đôi môi đỏ mọng của thi nhân khẽ nhếch lên. Cô nghĩ tôi nên là ai? Cách chương.